siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, dì đầu vẫn ế xe dừng trước căn biệt thự của Hà Nhắn nắm lấy tay cô cả hai cùng nhau vào nhà. Đã rất nhiều lần cùng hắn trở về nhà nhưng có lẽ lần này là lần ngọt ngào nhất. Hắn dịu dàng ấm áp còn cô như một cô công chúa lần đầu gặp được hoàng tử đời mình e thẹn ngoan ngoãn nghe lời. Tất cả mọi người trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ ao ước. Đối với họ cô là cô gái may mắn nhất mà họ từng thấy. Anh kêu người chuẩn bị đồ cho em rồi giờ em đi tắm rồi cùng nhau dùng bữa nhé. Vâng, Như Ý nhẹ nhàng đáp trả rồi ngoan ngoãn đi thẳng lên phòng của cố Viễn Thành. Người đàn ông lịch lãm đứng từ phía đằng sau nhìn người con gái mình yêu đi lên phòng mà bàn tay như muốn níu kéo lại. Dường như tính chiếm hữu của hắn ngày càng cao, chỉ cần thấy cô trước mặt là hắn lại muốn ôm lấy cô vào lòng. Như Ý bước xuống nhà với một chiếc đầm đỏ 2 giây khuyến rũ lấp ló đôi gò bồng trắng như tuyết. Điểm nhấn là những viên kim cương đính trên đường chỉ siết nhẹ. Cả tấm lưng như lộ ra gần hết trắng nõn nà khiến người khác nhìn vào mê mẫn ngay lập tức. Như Ý bối tóc lên nhẹ nhàng đơn giản nhưng mà tinh tế. Cô nghĩ bữa ăn chỉ có cô và hắn nên càng đơn giản càng tốt nhưng người đàn ông kia thì đang không thể nào rời mắt khỏi cô nữa rồi. Cố Viễn Thành nhìn Như Ý không rời nửa giây. Hắn bị vẻ đẹp của Như Ý làm ngây cả người ra từ lúc cô bước chân xuống cầu thang cho tới lúc cô dần dần tiến về phía hắn. Ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào và chiếm hữu trong đó cũng không kém phần mãnh liệt như đang muốn chiếm trọn lấy thân thể của cô. Bữa tối lãng mạn được chuẩn bị cạnh bên hồ bơi với bàn ăn kiểu Pháp dưới những ánh đèn lung linh sang trọng. Những người làm đã tất bật chuẩn bị từ rất sớm cùng với những đầu bếp hàng đầu được mời từ nước ngoài về. Cố Viễn Thành kéo ghế ra hiệu cho Như Ý ngồi xuống. Hành động nhỏ nhưng vô cùng đẹp của hắn làm cô hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông lịch lãm với bộ vest sang trọng và những phụ kiện đắt đỏ trên người. Khuôn mặt góc cạnh cuốn hút nụ cười chết người cùng với thân hình chuẩn vạm vỡ kèm theo mùi nước hoa nam tính cuốn hút. Tất cả cứ như một giấc mơ trước mặt Như Ý, người đàn ông kia như bước ra từ câu chuyện ngôn tình ngọt ngào mà cô chưa từng nghĩ là có thật. Khung cảnh lãng mạn ngọt ngào bên cạnh là những ly rượu vang đắt đỏ. Bữa tiệc ngọt ngào nào thiếu được hoa hồng và rượu vang cơ chứ? Đó là sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất của bữa tiệc thân mật. Người làm tiến về phía hắn trên tay với một bó hoa hồng to lớn hắn liền cầm lấy rồi trao cho cô. Mùi hoa hồng ngọt ngào như minh chứng cho tình yêu của cả hai. Chấm, chúc bảo bối của anh có bữa tối thật ngon. Như Ý đưa tay đón nhận, đối với phụ nữ điều ngọt ngào dễ làm siêu lòng nhất đó là những lời đường mật hành động lãng mạn và màu sắc của hoa hồng. Làm sao có thể từ chối được, hoa hồng là minh chứng của tình yêu mãnh liệt. Cảm ơn anh, Viễn Thành hôm nay với những ngày trên công ty đúng là khác một trời một vực mà. Như Ý mỉm cười hạnh phúc ánh mắt không rời khỏi cố Viễn Thành. Anh vẫn là cố Viễn Thành của em như hàng ngày thôi mà. Dưới ánh nến dập dìu và những ánh đèn pha lê mờ ảo đôi tình nhân đang say sưa nói chuyện. Ánh mắt nụ cười như chẳng thể nào rời khỏi đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngọt ngào bên cạnh là người thương với những phút giây hạnh phúc kèm theo là mùi rượu vang nồng nàn quả là một đêm khó lòng mà kìm nén được. Cố Viễn Thành chống tay lên bàn ngắm nhìn Như Ý không chớp mắt. Sao lại nhìn em như vậy? Em xinh đẹp như vậy làm sao anh có thể cưỡng lại được đây nhỉ? Sao anh phải cố gắng cưỡng lại làm gì chứ? Như Ý ghé sát khuôn mặt xinh đẹp kề mặt hắn rồi thỏ thẻ. Cô nở nụ cười đắc ý. Cố Viễn Thành nhìn cô chằm chằm một lát rồi nhanh chóng đưa tay nên cầm cô lên môi kề môi cô. Có vẻ như hắn đã cố gắng nhịn rất lâu khi phải nhìn vào đôi môi ngọt ngào đó. Đột nhiên lại được hơi thở đầy nam tính bao phủ khoang miệng trong đầu cô bây giờ cảm xúc mơ hồ khó tả bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào ấy. Hai luồng hơi thở tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc khiến cô đã mẫn cảm đến không chịu nổi thở dài thỏa mãn. Như Ý như mất hết nhận thức của bản thân, đã không thể cảm nhận được xung quanh như thế nào nữa. Cơ thể cố Viễn Thành cũng bắt đầu nóng lên càng lúc nụ hôn của hắn càng cuồng nhiệt khiến Như Ý như muốn nghẹt thở. Hai con người bỗng dừng lại trong sự tiếc nuối không muốn dứt rời hắn đưa ánh mắt tình tứ nhìn cô say đắm rồi bất giác bế xốc cô lên nhanh chóng đi lên phòng. Mấy hôm nay mọi người hối em quá trời mà điện thoại bị hư nên mọi người thông cảm từ nay sẽ chăm chỉ viết chuyện cho mọi người đọc. Mọi người nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ em nha. Cách chương.